Trung cực đấu la đại lục 4, đấu la đại lục 4, góc truyện audio.com, dịch, Đức Thành, hai tay của hắn làm động tác nâng nâng, sau đó mãnh liệt ném thẳng Diệu Dương trên đỉnh đầu mình ra ngoài. Cầu Diệu Dương đón gió biến lớn trên không trung như một viên hỏa lưu tinh, chỉ trong giây lát đã hóa thành một hỏa cầu khổng lồ chừng 3 mét ngang nhiên bay ra. Lúc này Ngân Văn Lam Ngân Thảo của Lam Hiên Vũ liền quấn quanh Hồng Lâm Đông Huy, đây cũng là một kích mạnh nhất của hắn. Lâm Đông Huy tự hỏi, coi như tu vi của mình đạt đến tứ hoàn, toàn lực đánh một kích có lẽ cũng chỉ được như vậy. Bộc phát, Quý Ma Điểu bị đẩy lùi, Diệu Dương hỏa cầu liền đã đến. Vạn Niên Thụ Yêu bị thương nặng, lúc này nó đang trong trạng thái thống khổ nhất. Nó múa cuồng loạn đám cành cây thử chặn đường, nhưng nhiệt độ của hỏa cầu Diệu Dương hiển nhiên không phải thứ những hỏa cầu lúc trước có khả năng so sánh, trong khoảng thời gian ngắn, hỏa quang bắn ra, mảng lớn cành cây cháy rụi tan vỡ, Diệu Dương hỏa cầu hung hăng mà oanh kích vào thân thể nó. Oành, vô số hỏa quang bắn ra, thân thể khổng lồ chừng 100 mét của Vạn Niên Thụ Yêu giống như là đột nhiên cuộn mình trong ngọn lửa nóng bỏng kia, đám cành cây bỗng nhiên thu hẹp vào phía trong. Đây chính là kỹ năng phòng ngự mạnh nhất của nó, hơn nữa có thể nói là kỹ năng thiên phú bảo vệ tính mạng, tên là Vạn Đầu Quy nhất, có thể lợi dụng vô số cành và dây leo để ngưng tụ sinh mệnh lực tới bảo vệ mình, đồng thời trị liệu thương thế. Không hề nghi ngờ, với thực lực của đám người Lam Hiên Vũ, một khi để nó hoàn thành cái kỹ năng phòng ngự mạnh nhất này thì sẽ chẳng còn ai đánh nổi nó nữa. Đối với Vạn Niên Thụ Yêu mà nói, tổn thất duy nhất chính là tạm thời không cách nào tiếp tục công kích mọi người. Ngay bây giờ Thiên Thu, Lam Hiên Vũ đột nhiên buông lỏng Kim Văn Lam Ngân Thảo cùng Ngân Văn Lam Ngân Thảo đang quấn bên người Vũ Thiên cùng Lâm Đông Huy, hai loại Lam Ngân Thảo đồng thời hướng đống Thiên Thu mà tới. Ngay từ lúc đống Thiên Thu được triệu hoán ra thì Lam Hiên Vũ cũng đã thấp giọng nói với nàng. Lúc này đống Thiên Thu chỉ là có chút u oán mà nhìn hắn một cái, nháy mắt sau đó, toàn bộ thế giới dường như cũng đã hóa thành thế giới băng tuyết. Khi màu xanh đậm kia phù hiện ra, Vũ Thiên, Lâm Đông Huy cùng Tiền Lỗi đang ở bên người Lam Hiên Vũ và đống Thiên Thu, ba người kia đều cảm thấy suy nghĩ của mình dường như ngưng trệ lại. Đó cũng không phải cảm giác tuyệt vời gì, nhất là Lâm Đông Huy vừa mới hoàn thành tiến công, bản thân lại là hỏa thuộc tính, trong nháy mắt này, hắn chỉ cảm thấy thân thể mình phảng phất như muốn rách nát ra vậy. Sau đó bọn hắn liền thấy một màn khủng bố, một đôi mắt màu lam lạnh như băng xuất hiện trong thế giới màu xanh đậm kia, ánh sáng màu lam nhàn nhạt bất chợt nở rộ. Võ hồn dung hợp kỹ Thâm Lam Ngưng Thị. Lúc trước Lam Hiên Vũ cùng đống Thiên Thu chính là nhờ một chiêu này mà đông cứng luôn cả ám hắc ma hồ. Tu vi của con ám hắc ma hồ kia thì có lẽ không bằng đầu Vạn Niên Thụ Yêu trước mắt này, thế nhưng ám hắc ma hồ là dạng tồn tại như thế nào? Vạn năm ám hắc ma hồ đã đứng ở mức đỉnh phong trong giới hồn thú, mà đầu Vạn Niên Thụ Yêu này thì chẳng qua cũng chỉ là vạn năm hồn thú bình thường mà thôi. Ám hắc ma hồ còn có thể bị đông cứng thì dĩ nhiên càng không cần phải nói Vạn Niên Thụ Yêu trước mắt này rồi. Đám cành cây của Vạn Niên Thụ Yêu đang nhanh chóng rủ xuống lập tức ngưng kết, thân thể khổng lồ của nó cứ như vậy mà bị. Góc truyện audio.com, đông cứng lại trong nháy mắt này. Lam Hiên Vũ cùng đống Thiên Thu lúc này đã như một thể, Lam Hiên Vũ một bên ôm thân thể mềm yếu của đống Thiên Thu vào lòng, vừa cảm thụ biến hóa của Vạn Niên Thụ Yêu. Tuy rằng sức chiến đấu của gia hỏa này không bằng ám hắc ma hồ, nhưng thân thể của nó lại quá khổng lồ, Thâm Lam Ngưng Thị bao trùm phạm vi lớn như vậy thì uy lực sẽ phải yếu bớt, chỉ có thể đông cứng nó trong thời gian ngắn ngủi. Ngay bây giờ, công kích, Lam Hiên Vũ hét lớn một tiếng. Ở bên cạnh hắn, Lâm Đông Huy, Vũ Thiên cùng Tiền Lỗi hiển nhiên đã không cách nào hoàn thành công kích. Mà Băng Thiên Lương lúc trước không tiếc hết thảy toàn diện tiến công để chế tạo ra cơ hội cho cục diện trước mắt, lúc này cũng đã một lần nữa bay lên trời. Hồn hoàn thứ tư lại lóe sáng, hắn hóa thành một quả lôi cầu cực lớn mà hung hăng đụng vào thân thể Vạn Niên Thụ Yêu đã bị đông lại. Trong tiếng lôi đình nổ vang trời, thân thể Vạn Niên Thụ Yêu lập tức bị tạc ra một lỗ hổng thật lớn. Thân thể của Băng Thiên Lương cũng bị bắn ngược về. Đúng lúc này, một đạo ngân quang đột nhiên xuất hiện, thương mang chói mắt đột nhiên đâm ngập vào thân cây đến tận cuối chuôi. Liều Phong vẫn luôn ẩn mình ở bên cạnh mà chờ cơ hội, hồn cốt Ngân Nguyệt Lang và Bạch Long Thương đã hoàn toàn phá vỡ tầng phòng ngự cuối cùng của Vạn Niên Thụ Yêu. Mà một đạo quang ảnh màu xanh biếc cũng lóe ra ngay trong nháy mắt này, chui vào lỗ hổng rồi biến mất trong thân cây tráng kiện. Chỉ tiếng thét chói tai truyền ra từ Vạn Niên Thụ Yêu, thanh âm sắc lạnh đó cũng làm tất cả mọi người không khỏi bưng kín hai tai. Ngay sau đó, tầng quang mang màu xanh đậm trên người Vạn Niên Thụ Yêu biến mất, tất cả cành cây đột nhiên trở nên thẳng tắp, một màn kinh khủng lập tức xuất hiện. Từng đám cành đột nhiên bắn ra như ngàn vạn mũi tên, tất cả đều nhao nhao tự động đứt gãy mà bắn ra bốn phương tám hướng. Thân thể vạn niên thụ yêu cũng bắt đầu xuất hiện từng vết rạn, mắt thấy nó đã không thể không sống nổi. Nhưng từng đám cành cây bay vụt đến đó đã mang theo lực công kích cuối cùng của một đầu hồn thú vạn năm, đó cũng không phải là thứ mọi người có thể ngăn cản dễ dàng gì. Vũ Thiên quét ngang thân, nhanh chóng chắn phía trước huy động mạch đao, hắn muốn cưỡng ép phách chạm những cành đó. Phanh, chỉ một cành duy nhất liền đụng bay hắn ra ngoài, ở bên cạnh hắn, Lâm Đông Huy thấy tình huống không ổn, hắn nhanh chóng nhấn xuống nút tín hiệu đã chuẩn bị tốt từ sớm, hào quang lóe lên, hắn biến mất vô tung. Cảm giác trong thăng linh đài là chừng năm thành, đó cũng không phải thứ có thể đùa giỡn. Trong lúc Vũ Thiên bị đánh bay thì hắn cũng đã nhấn xuống nút tín hiệu, đồng dạng là truyền tống mất. Tiền Lỗi mắt thấy tình thế không ổn, vừa định nhấn nút nhưng lại nghe Lam Hiên Vũ hét lớn một tiếng. Không nên, sau đó Tiền Lỗi liền thấy Lam Hiên Vũ đột nhiên quay người, dùng lưng của mình mà ngăn cản cành cây đang bay tới, Lam Ngân Thảo trong hai tay điên cuồng phóng ra, bày ra một tầng lưới lớn sau lưng hắn. Cùng lúc đó, một tầng ánh sáng hiển hiện trên người hắn, từng mặt băng thuẫn ngưng tụ phía sau lưng. Trong nháy mắt này hắn đã thi triển toàn bộ lực lượng mình có thể. Oành oành oành, Lam Ngân Thảo phá toái, băng thuẫn phá toái. Lam Hiên Vũ ôm đống tiên thu mà ngã nhào về phía trước nhưng hắn vẫn bảo vệ được đống tiên thu cùng Tiền Lỗi, ngăn lại đợt công kích thứ nhất. Hắn, gocchuyenaudio.com, cắn chặt hàm răng, một tay ôm đống tiên thu tay kia bắt lấy Tiền Lỗi, dưới chân đạp một bộ pháp quỷ dị mà phóng tới phía trước. Phốc, đúng lúc này Tiền Lỗi giật mình thấy một nhánh cây xuyên qua lồng ngực Lam Hiên Vũ. Mà vào đúng đó, thứ Lam Hiên Vũ làm lại là vươn rộng hai tay sang hai bên, cho nên nhánh cây xuyên qua lồng ngực hắn cũng không hề va chạm vào đống tiên thu cùng Tiền Lỗi. Mà thân thể của hắn lại bị lực quán tính của nhánh cây kia đẩy bắn về phía trước. Bộ pháp dưới chân Lam Hiên Vũ vẫn nhanh chóng như trước mà nhào tới bụi cây trước mặt. Một đạo thân ảnh hiện sau lưng bọn hắn ngay sau đó, Bạch Long Thương đã đánh bay những nhánh cây có uy lực không lớn lắm. Lúc trước, sau khi ném ra Bạch Long Thương thì Lưu Phong cũng đã lui đến phạm vi an toàn, ngay sau đó đã một lần nữa triệu hoán Bạch Long Thương về tay, sau khi tránh thoát được đám nhánh cây mạnh nhất công kích đợt đầu tiên, rốt cuộc hắn cũng kịp thời quay về cứu viện. Mà xa xa, băng thiên lương hóa thân thành một đạo điện quang lóe nhanh trong rừng cây, không ngừng tránh né từng đám nhánh cây, tuy rằng chật vật nhưng đơn giản chỉ cần tránh thì vẫn được. Băng Thiên Lương cũng thấy rõ ràng một màn Lam Hiên Vũ ôm lấy hai người nhanh chóng rút lui vừa rồi, nhánh cây thô to kia xuyên qua lồng ngực Lam Hiên Vũ, nhưng bộ pháp dưới chân hắn lại vẫn quỷ dị như trước. Đây chính là cảm giác năm thành đó. Gia hỏa này thật sự là cái loại người quái vật a. Đúng lúc này, rốt cuộc thân thể khổng lồ của vạn niên thụ yêu đã phá toái triệt để, hóa thành một đoàn bạch quang rừng rực vô cùng mà bay tán loạn. Một bộ phận bạch quang rót vào trong cơ thể băng thiên lương cách nó gần nhất, một phần khác thì bay về hướng đâm người Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ, đống thiên thu Tiền Lỗi cùng Lưu Phong, bốn người đồng thời bị tầng bạch quang bao phủ, lập tức cảm giác được hơi thở nóng bỏng trong người lan tràn. Nhưng lúc này Lam Hiên Vũ đã là miệng mũi chảy máu, dường như khí lực toàn thân đều bị vết thương trước ngực rút đi hết vậy. Cách chương.